Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Bạch Trì Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, tiếp chương 325, Đạo Đồ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Thuận theo tự nhiên. Tô Linh Đồng ghi khắc lời dặn dò của Phật Ý Mạnh Dâu Âm vào trong lòng, cuối cùng không hề đề cập tới yêu cầu này một chút cũng không. Thằng Tịch được lấy đi ba bảo vật ở trong mật thất, sắc mặt lập tức thay đổi. Cẩn thận! Ngay khoảnh khắc tiếp theo, khí tức của ông ấy bùng phát, bất chấp bại lộ phóng ra bản mệnh pháp bảo, là một tượng Phật mặt khỉ, có khỉ màu vàng, mày nhăn mặt nhíu, khoác một tấm áo cà sa đen nhánh. Miệng của áo cà sa ở trước ngực thò ra một bàn tay khỉ đầy lông, nhưng rõ ràng hai cánh tay trái phải của tượng khỉ là từ hai bên của cà sa vươn ra gom lại ở dưới đan điền. Đây là một tượng Phật khỉ ba tay. Tượng Phật vừa được phóng ra, ngay lập tức xuyên thủng mái nhà bay lên trên không trung, từ thật hóa hư, trong khoảnh khắc biến thành một hư ảnh Phật khỉ cao mấy trượng. Hư ảnh hai tay chắp lại, bàn tay thứ ba ở trước ngực thì dùng sức vươn lên trên, nó càng vươn càng dài, lòng bàn tay càng lúc càng lớn như mây đen che đỉnh, bao phủ một mảnh bóng râm lớn ở trong phủ thành chủ. Ầm một tiếng nổ lớn như lôi đình, kèm theo đó là một luồng sóng khí như cuồng phong cuốn bay xung quanh, thổi cho vô số kiến trúc bật lên trên pháp trận phòng ngự. Một đạo hắc quang điện xạ bay về, được Tăng Tín Đức thu lại vào đan điền. Ông ta phun ra một ngụm máu tươi, lại vung tay một cái thu hết máu lại, sắc mặt trắng bệch, kéo Tô Linh Đồng rời đi. Đạo thuật ảnh độn, hai người lại hóa thành một đoàn hắc ảnh, bước qua ngưỡng cửa, thuận theo khe cửa nhanh chóng di chuyển. Sau đó không lâu, vô số tu sĩ tuần tra ùa tới. Ở đây, không ngờ họa bì la sát lại có đồng bọn. Kho tàng xú bính đã trống rỗng, bên trong không còn bảo vật nào. Ta biết rồi, là Tăng Tích Đức, cái tên thiếu đạo đức đó. Trước đấy hắn đã tùng thiếp, muốn đến trộm Vong Xuyên Oà Nhãn, không ngờ lại thật sự để hắn đắc thủ. Mau đuổi theo, bọn họ nhất định không chạy xa. Nhất thời, pháp thuật trinh sát của ngũ môn tám phái liên tục được thúc giục, các pháp trận phòng ngự lần lượt được kích hoạt. Cả phù thành chủ như một con sư tử bị đánh thức, thể hiện phong thái hùng dũng của một quốc đô thực thụ. Tăng Tịch Đức thần thức quét qua, thấy đủ loại pháp thuật, pháp trận cũng không khỏi tim đập chân run. Phù thành chủ được phát động toàn diện, độ khó xâm nhập tăng lên mấy chục lần, đơn giản là hai cấp độ khác nhau hoàn toàn so với trước đây. Nếu Tăng Tích Đức đi một mình thì còn dễ, nhưng mang theo Tô Linh Đồng thì có chút khó khăn. Ông ta không bỏ rơi hậu bối đồng môn này, mang theo Tô Linh Đồng giúp toàn lực thúc giục ảnh độn thuật, đồng thời lần lượt thi triển hơn 10 kế sách khác nhau, đối kháng với đủ loại pháp thuật trình sát cũng như pháp thuật phòng ngự. Có rất nhiều pháp trận phòng ngự như pháo đài, khiến ông ta không thể tự do tiến lên, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Tăng Tích Đức mang theo Tô Linh Đồng đi vòng vèo, phát hiện một chỗ sơ hở, thuận thế lách vào. Đây là một tầng khẽ hở của không gian trận pháp. Tăng Tích Đức mất đi trạng thái hắc ảnh, nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển. Trên người của ông ta hầu như đã ướt đẫm mồ hôi, cả người mệt mỏi rã rời. Và lúc chỉ điểm hậu bối, Tô Linh Đồng cũng khôi phục hình người. Trước tiên quan tâm Tăng Tích Đức, người sau xua hai tay về hắn một cái, liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Tô Linh Đồng thì trạng thái khá tốt, y một đường bị Tăng Tích Đức kéo đi, không tốn chút sức lực nào, cả không nói tới pháp lực. Y cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện phía sau có một màn ánh sáng xanh biếc, thi thoảng có người vội vã đi qua đi lại, còn trước mặt y thì lại là một đoàn sương mù. Trong sương mù thi thoảng truyền đến tiếng bước chân chiến đấu, tiếng nữ tu la hét. Mấy giọng nói đột nhiên từ phía sau truyền đến. Sao lại không tìm được Tăng thiếu đạo đức đó? Mấy người nói xem, hắn có trốn đến đây không? Đây là cư lan trận dùng để nhốt họa bì la sát, nếu thật sự để hai người bọn họ hội hợp thì có chút nguy hiểm rồi. Đúng vậy, tu sĩ bất công môn am hiểu nhất là phá trận lẻn vào, nếu để Tăng thiếu đạo đức giúp bộ họa bì la sát thoát khốn thì muốn nhốt lại vị ma tu này sẽ rất khó khăn. Tô Linh Đồng nhìn lại thì thấy bên ngoài màn ánh sáng xanh biếc một đội tu sĩ đang tiến thẳng tới. Màn ánh sáng xanh gợn sóng, Đội tu sĩ này càng lúc càng gần, thân hình dung mạo cũng càng lúc càng rõ ràng. Tô Linh Đồng lông tơ dựng đứng, tim đập thình thịch. Tăng Tịch Đức nhắm mắt điều dưỡng, dường như đã không thể bận tâm tới chuyện bên ngoài. Đội tu sĩ này lại sắp phát hiện ra bọn họ rồi, làm thế nào đây? Tô Linh Đồng cắn răng, vừa định thi triển đạo thuật che đậy mình, lại nhận được thần thức truyền âm của Tăng Tịch Đức, bảo y bình tĩnh, đừng tùy tiện ra tay. Tiểu tử, người mạo muội thi triển những đạo thuật này mới khiến cho bọn chúng phát hiện ra hại chúng ta. Tô Linh Đồng lập tức dừng tay. Đội tu sĩ này lướt qua người của y. Dù gần như vậy, hai bên vẫn luôn cách một lớp màn ánh sáng xanh. Các tu sĩ nối đuôi nhau đi vào, tiến vào trong màn sương mù. Rất nhanh, trước chiến đấu trong sương mù đã lớn hơn vài phần. Họa Bì La Sát cười duyên nói: nhiều người đến chăm sóc nô gia thế này, vậy thì tới đi, để nô gia tiếp đãi mấy vị ca ca. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền ra, rõ ràng là các tu sĩ vừa mới đi vào đã ăn thiệt thòi lớn. Có người trong số bọn họ gầm lên giận dữ: yêu nữ quỷ kế đa đoan, đáng phải chết không toàn thây. Họa Bì La Sát cười nói: ta có chết toàn thây hay không thì không biết, dù sao mấy người trong số các người đã chết trước rồi. Có tu sĩ trong đám cố nén giận, nói lời cay độc: người đắc ý không được lâu đâu, cứ dãy giụa trong lan cư trận này đi, dãy giụa cho đến khi hết lực, pháp lực của người đã cạn kiệt, chúng ta sẽ bắt sống người, lột gân, lóc da, báo thù cho những đồng đội đã chết. Họa Bì La Sát nói: điều này khó mà nói được, nếu không chừng phổ quân của các người đã chết ở bên ngoài rồi. Phải biết rằng lần này đối phó với hắn không chỉ có một mình ta, chỉ riêng Âm Cửu Trúc đại nhân, phổ quân của các người đã khó đối phó rồi, càng không nói đến Vũ Âm Quỷ Tăng, Bi Cút nương nương. Yêu nữ, ngừng việc tung tin đồn mê hoặc chúng ta, chúng ta cứ chờ xem. Bọn họ chật vật rút lui, lại một lần nữa lướt qua Tô Linh Đồng, nhưng vẫn không phát hiện ra một già một trẻ của Bất Công Môn. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Mẫu thần của lão đệ giỏi quá. Tô Linh Đồng nhìn theo sương mù trước mắt, trong lòng cảm thán vô hạn. Sau đó, y thuận thế truyền niệm thần thức cho Tăng Thích Đức: tiền bối, ta có một ý hay. Chúng ta chỉ bằng thả Họa Bì La Sát ra, để nàng ta thu hút sự chú ý cho chúng ta, tiện thể cho chúng ta thoát thân. Chương 326, phá trận. Đối mặt với đề nghị của Tô Linh Đồng, Tăng Tích Đức chậm rãi lắc đầu. Không ổn, ta đến đây lần này là để hành đạo, chẳng qua là trộm vài bảo vật của Vong Xuyên phủ quân mà thôi, thuộc về thừa cơ mà vào, chiếm chút tiện nghi. Họa Bì La Sát lại nhắm thẳng vào việc cản trở đạo đồ của Vong Xuyên phủ quân. Nếu chúng ta giúp nàng ta thoát khốn, dù chỉ là để che chắn cho mình, cũng là không thỏa đáng. Điều này rất dễ dàng bị phủ quân Vong Xuyên xem là cùng một phe. Cản trở đạo đồ của hắn, không nghi ngờ gì nữa, chính là kết tử thù, suốt đời rất có khả năng sẽ không chịu bỏ qua. Thằng Tích Đức truyền niệm thần thức về, lời nói chân thành chỉ điểm: Bất Không Môn chúng ta chính là đại phái siêu cấp, tuy lấy trộm cắp làm chính, nhưng không sợ đắc tội với phủ quân một quốc, nhưng cũng phải nhìn thấy lợi ích lớn mới được. Chỉ dựa vào những gì chúng ta có được, làm sao có thể khiến chúng ta kết tử thù với phủ quân Vong Xuyên được? Quá lỗ, không đáng. Tô Linh Đồng trong lòng thầm nói, quả nhiên. Phản ứng của Tăng Tích Đức không nằm ngoài dự đoán của hắn trước đó. Nếu lúc trước cố chấp, rất có khả năng bây giờ đã chia tay với Tăng Tích Đức rồi. Chỉ là Tiểu Tuyết mới là nhi tử của khí số dương gian mà Thương Thiên thai nghén, là người cản trở lớn nhất của phủ quân Vong Xuyên. Tăng lão lần này giúp ta, chính là giúp Tiểu Tuyết, bất kể thành công hay thất bại, trong mắt phủ quân Vong Xuyên, ông ấy chính là người cùng một phe với chúng ta rồi. Tăng Tây Đức bị che mắt, vẫn không muốn đắc tội với phủ quân Vong Xuyên, nhưng thực tế là đã đắc tội tới chết rồi. Tuy nhiên điều này cũng không trách ông ta được. Tô Linh Đồng chỉ có tu vi trúc cơ, Tăng Tây Đức làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có hai vị tiểu trúc cơ lớn mật tới mức đi cản trở đạo đồ của Vong Xuyên phủ quân. Điều này và con kiến đi khiêu khích con voi có gì khác nhau đâu. Tô Linh Đồng cau mày thật chặt, cố ý làm ra vẻ khó xử. Thế nhưng nếu chúng ta không mượn nhờ Họa Bì La Sát, vậy làm sao để thoát khỏi nơi này? Thằng Tích Đức chỉ cho rằng y đang lo lắng cho tính mạng của mình, truyền niệm thần thức, cười mắng một: tiểu tử, bây giờ ngươi sợ rồi sao? Cái sự liều lĩnh khi không biết gì cả đã xông vào trong vương tình độ khẩu đâu rồi? Họa Bì La Sát này ta sẽ không ra tay giúp. Nữ nhân này chính là ma tu, vô cùng tàn nhẫn, thích làm hại người vô tội, lột da chế bảo. Nhất là mỗi lần dùng da người, vân vân để chế tác họa bi đều sẽ hành hạ tới cực điểm, để nỗi sợ hãi oán khí vân vân thẩm thấu sâu vào da người, từ đó khiến cho họa bì sống động như thật. Ta không vừa mắt với tên này. Nói ra thì Vong Xuyên Tiên Thành lại là nơi hướng người ta đến cái thiện, cho hồn tu, quỷ tu một cơ hội làm lại từ đầu, thay đổi bộ mặt. So với họa bì La Sát, ta có hào cảm với Vong Xuyên Tiên Thành nhiều hơn một chút. Bất Khổng Môn cũng không phải là ma đạo môn phái, mà là tà phái. Người trong tà phái thường là nửa chính nửa tà, tổng thể nằm giữa chính đạo và ma đạo, không bị tục lệ thông thường ràng buộc. Thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Tô Linh Đồng trong lòng nhắc nhở mình, trên mặt chợt hiểu ra nói. Thì ra là vậy, vị ma tu này tàn nhẫn như thế, không chừng chúng ta cứu nàng ta ra, nàng ta sẽ lấy oán báo ân, ra tay đối phó với chúng ta trước. Thằng Tịch Đức một mặt tiếp tục nhắm mắt điều tức, một mặt an ủi nói. Yên tâm, ta đã có thể mang ngươi lèn vào, thì cũng có thể mang ngươi ra ngoài. Ta chỉ là vừa rồi và tấm kim bài kia va chạm một cái, bị trọng thương. Nghỉ ngơi xong, thực lực khôi phục, rời đi an toàn nơi này không thành vấn đề. Tô Linh Đồng cảm thấy hiếu kỳ. Kim bài, đó là vật gì? Thằng Tích Đức không tiếc chỉ điểm nói. Đó là một trong những quốc khí, dùng một lần sẽ mất đi một cái, thuộc về vật phẩm tiêu hao. Rõ ràng vừa rồi chúng ta đã kích hoạt sự bố trí của Vong Xuyên phủ quân ở đây, dẫn đến một khối kim bài bay tới. Trong đó ẩn chứa quốc lực phi thường, may mà không có người chủ trì. Nếu không phủ quân Vong Xuyên bàn thể ở đây, đích thân ra tay, ta e rằng sẽ bị một đòn đánh chết. Thằng Tích Đức còn sợ hãi trong lòng, cũng không để ý tới việc lộ ra vẻ chân thật của mình trước mặt hậu bối. Được rồi, có vấn đề gì? Đợi chúng ta rời khỏi nơi này, đến chỗ an toàn rồi nói sau. Thằng Tích Đức dốc toàn lực điều dưỡng, Tô Linh Đồng âm thầm sốt ruột, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, ngoan ngoãn nghe theo. Thằng Tích Đức nghỉ ngơi nửa nén hương, chậm rãi mở mắt ra. Thương thế của ông ta đã cơ bản hồi phục. Ai, vẫn là phải dùng một viên đan dược cấp hóa thần. Thằng Tích Đức chỉ là nguyên anh, không có đan dược chữa thương tốt hơn, không thể nhanh như vậy đã hồi phục. Trong khoảng thời gian này, Tô Linh Đồng không biết đã suy nghĩ bao nhiêu lần. Có vài lần, y suýt nữa thì không kìm được muốn tự mình ra tay, đi phá hoại pháp trận, thả họa bì La Sát ra. Nhưng cuối cùng y vẫn nhịn được, chọn tin tưởng lời dặn dò của Phật Y Mạnh Dâu Âm, phải thuận theo tự nhiên. Thằng Tích Đức không còn khoanh chân ngồi nữa, đứng dậy, một tay lại nhấc Tô Linh Đồng lên. Đạo thuật ảnh độn, một già một trẻ lại hóa thành một đoàn hắc ảnh, như nước trốn khỏi không gian trận pháp, trở về trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ vẫn canh phòng nghiêm ngặt, nhưng thực lực của Thằng Tích Đức đã khôi phục rất nhiều, không còn chật vật như trước. Giống như ông ta đã đảm bảo, lát sau ông ta đã thành công mang Tô Linh Đồng rời khỏi phủ thành chủ. Hai người xuất hiện ở một con hẻm. Tô Linh Đồng lúc này đã không còn đặt hy vọng lên người của Tằng Tịch Đức nữa. Có lẽ tiếp theo ta phải hành động một mình, Tằng lão không phải là nhân vật then chốt tiếp theo nữa rồi. Tằng Tịch Đức tự nhiên không biết tâm tư thật sự của Tô Linh Đồng, đặc ý nói. Sao rồi, tiểu bối, lão phu không lừa ngươi chứ? Tô Linh Đồng lập tức giơ ngón cái lên cho Tằng Tịch Đức, định hót mấy câu. Tằng Tịch Đức cười lớn mấy tiếng, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tiểu tử, lời khen chỉ trên bề mặt, có chút qua loa rồi. Tô Linh Đồng cười hì hì một tiếng. Vạn bối với thủ đoạn của tiền bối đã là vô cùng khâm phục. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Nhưng mà ta luôn cảm thấy lần trộm cắp này không đã gì cả. Tô Linh Đồng cảm thán, kết quả lời nói vô tâm mà chân thành này lại khiến Tăng Tích Đức lập tức sững sờ. Tô Linh Đồng nghi ngờ. Tiền bối, tiền bối. Sắc mặt của Tăng Tích Đức lại trầm xuống, lông mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm hướng phủ thành chủ, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ giận dữ. Hay, hay cho một phủ quân Vong Xuyên. Ông ta vỗ vai Tô Linh Đồng. Tiểu tử, đi cùng ngươi thật sự không tệ. Nhờ có ngươi nhắc nhở, ta suýt nữa đã trúng kế của phủ quân Vong Xuyên rồi. Tô Linh Đồng càng thêm nghi ngờ. Sao? Thằng Tịch Đức nghiến rằng, hừ lạnh một tiếng về phía phủ thành chủ rồi nói. Tiểu tử, có dám cùng ta vào phủ thành chủ thêm một lần nữa trộm sạch nơi này không? Tô Linh Đồng không ngờ thái độ của Tăng Tích Đức lại có sự thay đổi kịch liệt như vậy. Y vội vàng gật đầu. Thế thì tốt quá. Tăng Tích Đức cười lớn. Tiểu tử, ngươi chỉ là tu vi trúc cơ, nhưng cái gan này lại lớn hơn cả ta. Tô Linh Đồng vội vàng chắp tay tầm bốc. Đây không phải là có Tăng lão ngài sao? Nếu đổi lại là một mình ta, bây giờ đảm bảo đã chạy xa rồi. Có thể được hậu bối mà mình thưởng thức tin tưởng như vậy càng khiến Tăng Tích Đức cảm thấy vui vẻ. Ông ta cười lớn, một tay tóm lấy cánh tay của Tô Linh Đồng, lại một lần nữa ảnh đột lèn vào trong phủ thành chủ. Ở chiến trường tế đàn, La Từ và Địa Sát Trọc Uế Thần chiến đấu không ngừng nghỉ, tình thế gian nan. Ninh Chuyết thì lơ lửng ở trước một nhánh sông Vong Xuyên, không dám vượt qua dù chỉ một bước. Hắn dốc hết sức lực để quan tài bằng băng vào nhánh sông, cũng ngay từ đầu đã đóng băng mặt sông. Nhưng đi cùng với sự tỉnh giấc của bản thể phủ quân Vong Xuyên đã khiến kế hoạch của Ninh Chuyết trực tiếp thất bại. Phủ quân Vong Xuyên tay cầm một chuỗi hạt không ngừng xoay trên ngón tay, dựa vào đó để thao túng chuyển động của nhánh sông Vong Xuyên. Nếu Tô Linh Đồng ở đây sẽ có thể nhận ra ngay trên chuỗi hạt có không ít Vong Xuyên hỏa nhãn, mỗi viên hỏa nhãn đều là cấp pháp khí no đủ. Loại pháp khí tự nhiên này thường chỉ có một công năng nhưng lại rất hữu dụng. Pháp bảo nhân tạo không thể nào ảnh hưởng tới một con sông như Vong Xuyên, nhưng pháp khí như Vong Xuyên hỏa nhãn này lại có thể dễ dàng làm được. Về bản chất, chúng chính là do Vong Xuyên thai nghén ra là một thể. Toàn thân của phủ quân Vong Xuyên khí thức dâng trào, duy trì pháp thuật thao túng nhánh sông, nuốt quan tài bằng băng rơi vào trung tâm của nhánh sông. Ở đây hình thành một vòng xoáy nhốt quan tài băng lại. Khí lạnh của băng quan không ngừng tràn ra ngoài, đóng băng nhánh sông. Nhưng dòng xoáy không ngừng xoay tròn, hất băng ra hút nước vào. Và băng bị hất ra ngoài nhánh sông lại bị pháp thuật của phủ quân Vong Xuyên ảnh hưởng, nhanh chóng hóa thành dòng nước. Dựa vào phương pháp này, phủ quân Vong Xuyên đã bao bọc băng quan vào trong và ngăn cách nó với Ninh Chuyết ở xa. Đồng thời đối mặt với hai vị cấp hóa thần, Ninh Chuyết như rơi vào hầm băng. Thế này thì đánh thế nào? Khoảng cách giữa hai bên thật sự quá lớn. Nhưng sự bàng hoàng ban đầu nhanh chóng biến mất, tinh quang trong mắt của Ninh Chuyết lóe lên. Bản thể của phủ quân Vong Xuyên hình như rất yếu. Nếu không, phủ quân Vong Xuyên đã sớm bay ra khỏi nhánh sông Vong Xuyên giết chết Ninh Chuyết. Nhưng gã vẫn ngồi ở trong nhánh sông. Ngay cả việc xử lý băng quan cũng đều dùng chiến thuật bào mòn, nhất thời không thể ra tay được với Ninh Chuyết ở bên ngoài nhánh sông. Phủ quân Vong Xuyên yếu như vậy, ta có thể nhân cơ hội vượt qua nhánh sông Vong Xuyên không? Ninh Chuyết lắc đầu, dập tắt ý nghĩ táo bạo này. Bên trong nhánh sông Vong Xuyên không ngừng kết băng, bên ngoài thì cuồn cuộn, sóng nước ngập trời. Nếu Ninh Chuyết cố gắng vượt qua, chắc chắn sẽ bị cuốn vào ngay lập tức. Lúc đó phủ quân Vong Xuyên rất có thể nhân cơ hội ra tay, khiến Ninh Chuyết chết đuối ở trong sông. Nhưng băng quan đã mất, ta nên làm thế nào để giải quyết vấn đề vượt sông? Hắn cau mày, cảm thấy vô cùng khó xử. Vấn đề này hắn suýt nữa đã giải quyết được, nhưng đáp án quan trọng là băng quan đã mất, bản thể phủ quân Vong Xuyên kịp thời tỉnh lại khiến Ninh Chuyết thất bại trong gắng sức. Ninh Chuyết nghiến răng suy nghĩ nhanh chóng, nhưng lại không nghĩ ra đối sách nào. Hắn vô thức vuốt chiếc nhẫn cơ quan, chiếc nhẫn vẫn im lặng. Ninh Chuyết trong lòng lại chìm xuống, suy đoán trước đó lại hiện lên. Hắn lập tức đổi ý, trong lòng thầm đọc: mình vượt qua nhánh sông Vong Xuyên, sau đó lại quay trở lại hỗ trợ La Tư và Địa Sát Trọng Uế Thần chiến đấu cận chiến. Nhẫn cơ quan im lìm, quả nhiên thiên tư của chiếc nhẫn đã bị áp chế. Tình huống này bắt đầu từ lúc đặt chân lên chiến trường Hắc Vân sau. Băng quan là đáp án đã rơi vào tay địch. Nhẫn cơ quan cũng không thể đưa ra gợi ý được cho Ninh Chuyết nữa. Nhẫn cơ quan đã giúp Ninh Chuyết rất nhiều. Điều này khiến thiếu niên đầu to không khỏi hoảng loạn, không kìm được mà nghĩ. Không thể làm được, lẽ nào phải rút lui. Hắn đã dao động, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, sự dao động này đã bị hắn dập tắt. Mẫu thần lão đại, bọn họ còn ở một con đường khác, đặt hy vọng vào ta. Ta làm sao có thể bỏ cuộc ở đây được? Khí số của Dương Gian đã đưa ta lên sân khấu này, nhất định sẽ không để ta chết. Nếu phủ quân Vong Xuyên có thể tạm thời giữ băng quan lại, áp chế sự thảo phạt của thiên số Dương Gian đối với hắn, vậy ta nhất định cũng có thể tạo ra sự thay đổi, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Đây là một thử thách gian nan. Ninh Chuyết nghĩ đến đây, khóe miệng lại nhếch lên, ý chí chiến đấu chạm đáy rồi bật ngược, không ngừng tăng vọt. Loại tình cảnh khó khăn này hắn không hề xa lạ chút nào. Hồi ở Hỏa Thị Tiên Thành, ở Dung Nham Tiên Cung không phải cũng như vậy sao? Ý chí chiến đấu kiên định khiến Ninh Chuyết một lần nữa bình tĩnh lại, bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ cục diện. Hắn một lần nữa thầm đọc bài thơ tiên tri: khách tình nền chiếu văn khuê bắc. Hắn nghiền ngẫm câu này, theo thứ tự của bài thơ, câu trước cô hồng ngậm nến phá thiên duy đã ứng nghiệm. Vậy câu tiếp theo, khách tình nền chiếu văn sù bắc, hẳn là đáp án để phá giải. Đối với câu thơ này, Ninh Chuyết đã có manh mối từ sớm. Khi hắn ở Bạch Chỉ Thiên Thành, hắn còn đặc biệt đưa bài văn tế thiên quỷ hóa sinh phụ kiếp lễ cho Ôn Nhuyễn Ngọc, vị nho tu này giải thích. Ninh Chuyết không chỉ có được đáp án giải thích mà còn có được sự trợ giúp rất nhiều từ Ôn Nhuyễn Ngọc. Bài thư này phản ánh một chuyện chính là phá trận. Nói cách khác, tiếp theo phải phá vỡ đại trận ở đây mới là con đường đúng đắn. Đây là trận gì? Chân trận, mắt trận ở đâu? Tâm trận lại ở đâu? Đối với những điều này, Ninh Chuyết hoàn toàn mù tịt, không biết gì. Hắn nhìn xa xa tế đàn, trong lòng suy đoán. Tế đàn rõ ràng là cốt lõi, e rằng chính là trận tâm. Nhưng cho dù suy đoán đúng cũng vô dụng. Hắn muốn đạp đổ tế đàn thì phải vượt qua nhánh sông vòng xuyên trước, điều này tạo thành một nút thắt chết. Hắn lại nhìn xung quanh, chiến trường đen kịt này bốn phía đều bị địa sát chọc khí bao bọc, hình thành bức tường chắn vững chắc. Trong thần hài của Đình Chuyết lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ chúng ta thực sự rút lui, một lần nữa đối mặt trực diện với đại trận trên chiến trường Hắc Vân? Hắn cảm thấy đáp án này rất có thể là chính xác, nhưng lại nhìn về phía La Tư không kìm được mà do dự. Bên tai phủ quân vòng xuyên toàn là tiếng sóng nước cuồn cuộn. Âm Cửu Trúc chính là kẻ địch lớn nhất đời ta. Phủ quân vòng xuyên trong lòng than thở. Hàn Uyên bằng quan trúc đã phong ấn mình giao tiễn, dù bản thể phủ quân vòng xuyên ra tay cũng chỉ có thể không ngừng tiêu hao, khoảng cách để phá giải vẫn còn một đoạn. Trung quy Hàn Uyên bằng quan trúc không phải là băng thuộc tính đơn thuần, mà là hỏa hành, nghịch phản thủy hành, lại thêm âm thuộc tính mới đạt được băng thuộc tính. Đây là một trong những bản lĩnh gia truyền của Âm Cửu Trúc, nếu dễ phá giải, gã cũng không uổng là một vị phủ quân rồi. Lấy lại mình rào tiễn, mọi chuyện đều dễ dàng. Phủ quân vòng xuyên không ngừng xoay chuỗi hạt. Trong tiếng động nhỏ, mười viên vòng xuyên hòa nhãn trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt. Phủ quân vòng xuyên đã thể hiện sự mạnh mẽ, nhưng thực chất trạng thái vô cùng tồi tệ. Ngay cả việc ra tay thao túng nhánh sông cũng gần như đều phải dựa vào chuỗi hạt trong tay, thậm chí không thể cung cấp nhiều pháp lực hỗ trợ, dẫn đến chuỗi hạt liên tục tiêu hao nội tại của bản thân. Ninh Chuyết nhận định không sai, phủ quân vòng xuyên trong trạng thái này sức chiến đấu khá đáng lo ngại, lại ở trong nhánh sông vòng xuyên mới được coi là an toàn. Chương 327: Mang nàng ta đi. Chuỗi hạt trong tay nứt nẻ, phủ quân vòng xuyên lại không cúi đầu, cũng không thèm nhìn, chỉ tăng tốc xoay tròn. Gã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hiểu rõ lúc này căn bản không thể tiếc nuối, xót xa nội tại, hỏng thì hỏng. Chỉ cần có thể vượt qua cửa ải khó khăn này, những gì mà gã có được sẽ vô cùng to lớn, toàn bộ sự nghiệp tu chân từ đây đều mà thăng hoa. Đối với việc phủ quân vòng xuyên dốc sức ép cô, chuỗi hạt trong tay càng lúc càng không chịu nổi, bắt đầu rơi ra những mảnh vụn nhỏ. Nhưng đổi lại, dòng xoáy trong nhánh sông vòng xuyên xoay càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh. Hàn Uyên băng quan bị nhốt ở trung tâm vòng xoáy, bề mặt cũng bị văng ra những tinh thể băng nhỏ, và mình giàu tiễn được phong ấn ở trung tâm băng quan. Cùng với sự suy yếu của băng quan bắt đầu rung động nhẹ, trong mắt phủ quân vòng xuyên tia sáng sắc bén bùng lên, dốc sức cảm ứng. Mình giàu tiễn rút ra một luồng khí đen xám, thấu qua băng quan bay ra khỏi nhánh sông. Khí đen xám trên không trung đột nhiên phình to, kéo dài, hóa thành hai con dao long, vảy vuốt rõ ràng, râu tóc dựng đứng. Chúng ở trên không trung quấn lấy nhau, va chạm bùng phát ra khí tức khủng bố. Bỗng một tiếng kim loại va chạm vang vọng trời xanh, khi dầu lòng đèn xám trong khoảnh khắc ngưng tụ lại, tạo thành một hư ảnh cây kéo tinh xảo. Hư ảnh cây kéo này dài 3 thước, toàn thân màu đen xám nửa trong suốt. Cán kéo là hai con minh long, miệng rồng há to, răng nanh khóa chặt gốc lưỡi, thân lưỡi hình cung, phủ đầy vảy nhỏ như sống lưng rồng. Nơi lưỡi cắt luôn luôn có một luồng ánh sáng u ám màu xanh đậm, ngưng tụ tới cực điểm chảy ra. Hư ảnh mình rào tiễn, bản thể thật sự của mình rào tiễn, uy năng được thu liễm tới cực điểm, không tiết lộ ra chút nào. Nhìn qua bình thường, nhưng uy năng lại vô cùng khủng bố. Vòng xuyên phủ quân chính là nhờ vào bảo vật quốc gia này, trong trận chiến với kẻ địch mạnh nhất của đời mình, Âm Cửu Trúc, đã một lần nữa định đoạt cục diện. Sức mạnh của hư ảnh đến từ mình rào tiễn, có thể chỉ có 1/1000, không thể thu liễm. Khi tức tiết lộ ra ngoài, khiến Ninh Chuyết La Tư đều trong lòng chấn động. Thường thiết hán giáp, Ninh Chuyết ném ra một chiếc lệnh bài màu bạc, lệnh bài biến hình lại một lần nữa khiến hắn khoác lên một bộ thường thiên hán giáp. Trước đó hắn có thể chế tạo ra một bộ thường thiên hán giáp mới cho Tô Linh Đồng, bản thân tự nhiên cũng có thể chế tạo nhiều hơn. Tính cách của hắn ổn trọng, cẩn thận, trong những ngày ở Bạch Trì Thiên Thành, ngoài tu hành điều tra ra, cũng sẽ tranh thủ thời gian tu luyện chế tạo cơ quan tạo vật. Không chỉ có cơ quan kim biến, thường thiên hán giáp, hắn cũng đã chế tạo thêm vài bộ dự phòng. Trước đây nguyên nhân lớn nhất hạn chế hắn chế tạo nhiều hơn là do hắn thiếu kim đan. Bây giờ kim đan trong tay hắn không chỉ là một hai viên, lại có ba đài cơ quan lớn, giúp hắn tiết kiệm quá nhiều tinh lực và thời gian, khiến hắn chế tạo thường thiết hán giáp không hề khó khăn. Thường thiết hán giáp phun ra ly hỏa, cánh vàng bùng phát ra một luồng ánh sáng trắng kìm chói mắt, mang theo Ninh Chuyết như một con cá bơi đang sợ hãi, nhanh chóng lướt về phía sau, cố gắng hết sức để giữ khoảng cách với hư ảnh Minh Giao Tiễn. Là từ đang chiến đấu khó khăn với địa sát trọng quý thần, hư ảnh Minh Giao Tiễn vẫn chưa hành động, lơ lửng trên không trung, chính là trạng thái đứng yên bất động mới càng khiến cho người ta sợ hãi. Khí tức của hư ảnh Minh Giao Tiễn gần như là khiến da đầu của La Tư nổ tung. Gã không thể không phân thân đề phòng, để dành sức đối phó với những đòn tấn công có thể xảy ra. Địa sát chọc uế thần gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng nắm bắt cơ hội chiến đấu này. Nằm đấm sắt của gã đột nhiên tăng tốc, sức mạnh cũng theo đó tăng mạnh, uy thế đủ để sập núi, vỡ đá. Trong lúc nguy cấp, cánh tay của La Tư nhanh chóng vùng ra mấy đạo tan ảnh, vòng xuyên dẫn độ tuyến, thuật câu cá, cửu uyên tiết thủy đông. Dây câu nửa trong suốt trên không trung duỗi ra, hóa thành một tấm lưới đánh cá. Lưới đánh cá này càng lúc càng lớn, bao trùm lên địa sát trọng uế thần. Nằm đấm cường mãnh của địa sát trọng uế thần rơi vào trong lưới đánh cá, sức mạnh liên tục bị làm chậm, phân tán. Lưới đánh cá sâu vào trong thân thể. Địa sát trọng uế thần gầm nhẹ, lộ ra một tiếng kinh ngạc và kinh hãi, bởi vì gã cảm nhận được thần lực của bản thân giống như lỗ lưới ở trên tấm lưới đánh cá này không ngừng tiết lộ trôi đi ra ngoài. Nhưng làm như vậy, La Từ cũng mất đi một trong hai pháp bảo quan trọng nhất, trong tay chỉ còn lại tam sinh thủy thế câu. Một mặt gã dốc toàn lực duy trì lưới đánh cá, một mặt thì lấy ra cần câu, dây câu thay thế, phối hợp với tam sinh thủy thế câu lắp lại cần câu. Thần lực của địa sát trọng uế thần càng lúc càng tiết ra nhiều, thân hình cũng theo đó mà thu nhỏ. Phần thần này quả nhiên thủ đoạn đơn độc hơn một chút. Gã đã thi triển nhiều thủ đoạn, phát hiện khó mà thoát khỏi tấm lưới đánh cá này, lập tức thay đổi sách lược. Địa sát trọng uế thần ngửa đầu lên trời, điên cuồng gầm rú. Nhất thời, địa phế trọng khí hùng hậu ùn ùn kéo đến, như khói đài cuồn cuộn chìm vào trong cơ thể của nó. Bản thể vừa mới thu nhỏ lại của nó, lại như một quả bóng được bơm hơi, nhanh chóng phình to, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong như trước. Thế cảnh này, đồng tử của La Tư đột nhiên co lại bằng mũi kim. Gã chưa từng thấy địa sát trọng uế thần trước đó và vài vị cường giả cấp hóa thần giao chiến. Từ khi giao chiến đến nay, La Tư vẫn là lần đầu tiên ép được thủ đoạn của đối phương. Đây là sức hồi phục khủng bố tới mức nào? Và hắn lại có thể biến địa phế trọc khí nhanh chóng chuyển hóa thành từng lực sao? Đây là thần tự nhiên. Thần minh đủ loại, phân ra thành từng loại. Có rất nhiều thần minh cần hấp thụ hương hỏa, có được sự sùng bái, hấp thụ tình cảm mới có thể chuyển hóa ra thần lực. Nhưng cũng có một loại thần minh, số lượng hiếm, có thể hấp thụ vật tự nhiên, nhẹ nhàng chuyển hóa thành thần lực. Đây chính là thần tự nhiên. Theo lẽ thường, vong xuyên phủ quân là hồn tu, phân thần hẳn là loại thần hương hỏa, không ngờ địa sát trọng uế thần lại là thần tự nhiên. Rõ ràng phủ quân vong xuyên có cơ duyên độc đáo, luyện chế sẽ được một phân thần ưu thế hơn. La Từ thầm than một tiếng không hay, gã đã chịu thiệt vì thiếu thông tin, muốn đánh chiến tiêu hao, nhưng đã phải trả cái giá bằng trọng bảo, lại thu về rất ít hiệu quả. La Từ vươn tay muốn thu tâm lưới đánh cá trở về, nhưng địa sát trọng uế thần nào chịu buông tha. Nó thân thể chấn động, phóng ra địa phế trọng khí cuồn cuộn như những bọt khí dày đặc, thẩm thấu qua vô số lỗ lưới của tấm lưới đánh cá, bao phủ tấm lưới đánh cá vào trong thân thể. La Từ lập tức cảm thấy bản thân và tấm lưới đánh cá liên kết đã yếu đi, lực hấp thụ không đủ để kháng cự, thu hồi thất bại, họa vô đơn chí. Bản thể của phủ quân vong xuyên không còn tích tụ thế nữa, trực tiếp kích phát hư ảnh Minh Giao Tiễn. Hư ảnh Minh Giao Tiễn trên không trung đột nhiên xoay tròn một cái, phát ra tiếng rít chói tai. Nó không tìm Ninh Chuyết gây phiền phức, mà lại càng không ra tay với La Tư, mà thuận theo ánh mắt của phủ quân vong xuyên chỉ thẳng vào quy tịch khúc kính. Con đường tạm thời được tạo ra bởi quy tịch khúc kính trúc và thái tố tán hình xích phối hợp mở ra không gian này, lập tức đối mặt với một đòn chí mạng. Ánh mắt của phủ quân vong xuyên như băng, Ninh Chuyết và La Tư đều đồng loạt biến sắc. Kinh nghiệm chiến đấu của phủ quân vong xuyên vô cùng phong phú, lựa chọn này có chút bất ngờ, nhưng lại trực tiếp nhắm vào điểm mấu chốt nhất của cục diện chiến đấu. Thanh Sĩ đang bất tỉnh nằm trong khúc kính, một khi khúc kính bị hủy, Thanh Sĩ cũng sẽ chết chắc. Đừng quên, Thanh Tiêu Quân đã quay trở về, di chuyển trên chiến trường Hắc Vân trước đó và đã dựng trại chiến đấu tiến hành đóng quân. Khúc kính một khi bị hủy, trong ngoài bị ngăn cách, La Tư liền trở thành nước không có nguồn. Gã sẽ không thể nào nhận được nguồn viện trợ quân lực liên tục từ Thanh Tiêu quân nữa. Chỉ dựa vào sức chiến đấu của bản thân, lúc này lại mất đi vòng xuyên dẫn độ tuyến. Trước mặt địa sát trong Uế Thần, nhất định sẽ nhanh chóng thất bại. Thành Sĩ! Ninh Chuyết là lớn, truyền niệm thần thức, cố gắng đánh thức Thành Sĩ nhưng không thành công. Thanh Nghiệm cũng đang lao đi nhanh chóng trong kênh. Ninh Chuyết điên cuồng lao về phía Thành Sĩ. Tổn thương ở trên người và nguy hiểm chết người. Vào khoảnh khắc này đều bị Ninh Chuyết quăng ra sau đầu. Thành Sĩ đã giúp hắn rất nhiều, là thống soái của Thanh Tiêu quân. Tuy không phải là cốt lõi quan trọng, nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu. Bộ thường thiết hán giáp mới trong khoảnh khắc quá tải. Kim đan luân bàn ngũ hành trong cơ thể đang ù ù kêu, điên cuồng phun ra kim đan lực. Khí sắc bén của Bạch Hổ phá quân trận, xé rách không khí. Lực đề của Lý Hòa thổ xà trận bị vất kiệt toàn bộ. Cộng thêm sự gia trì quân lực của Thanh Tiêu quân, khiến cho cả người Ninh Chuyết như một ngôi sao băng đang cháy, bất chấp tất cả lao về phía cửa vào của khúc kính trúc. Dừng lại cho ta! Ninh Chuyết gầm lên giận dữ, đuổi theo hư ảnh Minh Giao Tiễn. Cút ngay! La Từ cũng đang gào thét. Trong nhánh sông Vong Xuyên, phổ quân Vong Xuyên lộ ra một tiếng cười lạnh khinh thường. Trạng thái của gã dù vô cùng tồi tệ, lực chiến cũng giảm xuống khá nghiêm trọng, nhưng chỉ cần một đòn đã trực tiếp lật đổ cục diện chiến đấu. Sự lựa chọn mục tiêu tinh diệu này như một con dao độc chết người, muốn trực tiếp đâm xuyên trái tim kẻ địch. Đừng hòng đắc thủ! Trong lúc nguy cấp, La Từ phát ra một tiếng gào thét như xé nát kinh hồn. Cú đấm khổng lồ của địa sát trọng uy thần đánh tới đã khiến cho La Từ không thể bận tâm. Là một vị tướng thống soái quân đội, gã quá hiểu rõ điều gì là quan trọng nhất. Ngay lập tức, gã bất chấp sự an nguy của bản thân, dốc toàn lực ném cần câu. Cần câu bùng nổ ra một luồng ánh sáng u ám. Cần câu, dây câu đều căng thẳng, tuy là đồ thay thế nhưng vẫn đạt tới cấp độ pháp bảo. Câu thuật, định phách, câu mệnh. Tam sinh thủy tế cầu bị ném ra thật mạnh, trên không trung như một sao băng rực rỡ, vẽ ra một đường ánh sáng thẳng tắp. Vệt sáng mỏng manh này tốc độ kinh người, nửa đường đã chặn được hư ảnh Minh Giao Tiễn muốn hủy thiên diệt địa kia. Móc được rồi! Tinh thần là từ chấn động, hai tay của gã siết chặt cần câu. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố đã phản hồi, mặc cho La Từ kéo dề, thuận thế né được cú đánh của địa sát trọng uế thần, kéo ra một khoảng cách an toàn tạm thời. Gã dốc toàn lực thu dây. Khoảnh khắc này, cần câu bị kéo thành một vòng cung lớn tới mức hoa trương, dây câu kéo lên vù vù, không chịu nổi sự tàn phá như vậy. Tam sinh thủy thế cầu sáng lấp lánh, móc vào khớp nối giao nhau của hư ảnh cây kéo, sự giằng co kéo dài đủ ba nhịp thở. Bốp một tiếng động nhẹ, tam sinh thủy thế cầu bỗng nổ tung, nát thành vô số hạt nhỏ. Cần câu từng khắc từng thấp vỡ vụn, dây câu thì trực tiếp trên không trung hóa thành vô vàn điểm ánh sáng u ám tàn biến. La Từ bị một cây búa như vạn cân giáng xuống, một ngụm máu hồn bản nguyên phun ra, khí tức như ngọn nến trong gió lay động như sắp tắt. Nhưng sự liều mạng cản trở dốc hết toàn lực của gã không phải là vô ích. Hư ảnh Minh Giao Tiễn không thể ngăn cản. Sau khi phá hủy tam sinh thủy thế câu, tốc độ lao về phía trước của nó đã giảm đi đủ ba phần. Lợi rào sắc bén vô địch cũng đã mờ đi rất nhiều. Trong thường thiết hán giáp, hai mắt của Ninh Chuyết đỏ ngầu, nhân cơ hội hư ảnh Minh Giao Tiễn bị La Tư liều mạng cản trở, đã ép toàn bộ hiệu suất của thường thiết hán giáp lên tới cực hạn. Kim đan luân bàn ngũ hành xuất hiện từng vết nứt, cánh vàng vì ma sát dữ dội với không khí, đầu cánh đã cháy và biến dạng. Ninh Chuyết hóa thành một ngôi sao chổi cháy rực ánh vàng và lửa đỏ, đến sau mà vượt trước, với tốc độ vượt qua giới hạn của bản thân, hùng hãn lao vào lối vào của quy tịch đang hỗn loạn và bất ổn. Rõ ràng thấy yểm gần hơn, nhưng Ninh Chuyết đã dốc hết tốc độ điên cuồng, vẫn là nhanh chân tới bên cạnh Thành Sĩ trước. Thành Sĩ! Ninh Chuyết một tay ôm lấy Thành Sĩ, bảo vệ chặt chẽ trong lòng. Cùng ngay khoảnh khắc hắn ôm lấy Thành Sĩ, hư ảnh Minh Giao Tiễn chậm hơn nửa nhịp, mang theo sức mạnh hủy diệt chính xác đánh trúng vào quy tịch khúc kính. Ánh mắt lạnh lùng của phủ quân Vong Xuyên xuyên qua nhánh sông Vong Xuyên đang cuộn trào, khóe miệng không kìm được mà cong lên một nụ cười tàn khốc. Ta thắng rồi! Lưỡi dao mờ nhạt nhưng vẫn chí mạng của hư ảnh Minh Giao Tiễn như răng nanh của tử thần nhẹ nhàng mở ra, nhanh chóng cắt một cái. Khoảnh khắc này, mọi người dường như nghe thấy một tiếng ào ảnh cắt nhanh. Ngay sau đó, không gian ở lối vào quy tịch khúc kính như một lớp băng mỏng, bị ném một tảng đá khổng lồ trong khoảnh khắc nổ tung. Vô số mảnh vỡ không gian đèn nhánh tỏa ra khí tức hủy diệt như lưỡi dao sắc bén nhất, điên cuồng bắn ra, càn quét khắp bốn phía. Vụ nổ của khúc kính liên tiếp xảy ra, bắt đầu từ một đầu, với tốc độ không kịp che tay lấp mắt, nhanh chóng lan sang đầu còn lại. Ninh Chuyết ôm Thanh Sĩ bay nhanh, cảm nhận được cái chạm lạnh lẽo của cái chết, quay đầu lại chính là hóa thành tro bụi, bày chối chết. Cơn bão không gian cuồng bạo đuổi sát phía sau hắn, vô số mảnh vỡ không gian bắn ra như lưỡi hái tử thần liên tục lướt qua bên cạnh, trên đầu, dưới chân Ninh Chuyết một cách nguy hiểm. Mặt lưng của Thường Thiết Hán Giáp liên tục xuất hiện vết xước, sau đó vết thương nhanh chóng lan rộng, tia lửa và ánh điện bắn tung tóe. Vết rách trên bề mặt cơ quan chiến giáp trong quá trình bay điên cuồng liên tục càng lớn. Trái tim của Ninh Chuyết rơi xuống đáy vực tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể thay bộ Thường Thiên Hán Giáp mới, chỉ cần dừng lại một nhịp thở chính là bị cuốn vào trong bão không gian, thân tử đạo tiêu. Ngay cả một hành động nhỏ là lấy ra cơ quan du long cũng trở thành điều xa xỉ. Mang nàng đi! Một bóng người dứt khoát và Ninh Chuyết ngược hướng mà đi, đã lao vào trong bão không gian, là Thanh Yểm. Vị tu sĩ kim đan này, ngay khoảnh khắc thông đạo sụp đổ, đã biến mình tuyệt đối, không thể thoát khỏi dòng chảy không gian hỗn loạn. Khoảnh khắc lướt qua nhau, trong mắt của gã không có chút sự sợ hãi nào, chỉ có sự quyến luyến vô hạn và quyết tâm bảo vệ nhi nữ của mình. Gã chắn ở phía sau Ninh Chuyết, trực diện đối mặt với cơn bão không gian kinh hoàng. Ngay sau đó, toàn thân của gã bùng phát ra ánh sáng vàng rực rỡ chưa từng có. Một tu sĩ kim đan tự bạo dốc hết tu vi cả đời trong dòng chảy không gian hỗn loạn, đã dấy lên một cơn sóng cuồng bạo. Cơn sóng và bão không gian va chạm, tạo ra một cảnh tượng nổ tung hỗn loạn hơn nữa. Bước tiến của cơn bão không gian bị chặn lại, Thanh Nghiễm hy sinh bản thân, đã tranh thủ được một tia sinh cơ cuối cùng cho Ninh Chuyết. Phụ thân! Một tiếng đầu xé lòng trong ngực của Ninh Chuyết đột nhiên vang lên. Thanh Sĩ bị sự rung lắc dữ dội và năng lượng va chạm đánh thức, vừa vặn mở hai mắt đã nhìn thấy cảnh tượng bi tráng của Thanh Nghiễm tự bạo. Ánh sáng vàng rọi ở trên mặt nàng, nàng nhìn thấy là người phụ thân luôn ít nói nhưng lại lặng lẽ bảo vệ nàng. Người phụ thân khi nàng tùy hứng chỉ bất lực lắc đầu, khi nàng gặp nguy hiểm thì đứng ra. Người phụ thân khi nàng giận dỗi, khi tranh cãi thì bất lực thở dài nhường nhịn. Phụ thân không còn nữa, nỗi đau thấu xương vì sự chia ly vĩnh viễn trong khoảnh khắc này như đâm xuyên trái tim của Thanh Sĩ, nàng lại bất tỉnh. Chương 328. Khách tình ứng chiếu văn xù bắc. Chiến giáp đã tàn rã, vô số vết nứt trong ma sát dữ dội với không khí bị xé toạc, khuếch tán, kèm theo tiếng kim loại vặn vẹo chói tai, từng mảnh, từng khối bong ra rồi rơi xuống. Vô số mảnh vỡ không gian nhỏ như mưa đá đâm vào bộ cơ quan giáp, để lại những vết lõm và vết xước dày đặc, tạo nên những tiếng leng keng vang vọng, ẩn chứa sát khí chết người. Một vài mảnh vỡ không gian lớn va chạm lướt qua Ninh Chuyết, đều khiến thân thể của hắn chấn động mạnh, lục phủ ngũ tạng thì bị nghiền nát. Máu tươi không ngừng tràn ra từ khóe miệng và các khe hở của bộ giáp bị hư hỏng, nhuộm đỏ vạt áo màu xanh cháy. Đây là nhờ ngũ tạng của hắn đã trải qua sự cải tạo của thần linh thuật nên mới có sự chịu đựng phi thường. Nếu không với tốc độ phi hành cực nhanh và những pha đổi hướng đột ngột như vậy, hắn đã bị xuất huyết nội tạng nghiêm trọng rồi. Bạo không gian tựa như một con hùng thú viễn cổ há miệng, mang theo một lượng lực lượng cuồng bạo đủ để nghiền nát núi non, bẻ cong sắt thép, truy đuổi sát nút sau lưng Ninh Chuyết, tham lam nuốt chừng từng tấc không gian còn sót, cho đến khi giới hạn của địa phế chọc khí, cơn bão mới đột ngột dừng lại. Quỹ đạo của quy tịch đã hoàn toàn biến mất, bão không gian tựa như bắt đầu tự nuốt chừng chính mình, trong vài nhịp thở nó đã triệt để xóa sạch mọi biến động, hóa thành một mảnh hư vô sâu thẳm và chết chóc. Sau đó khoảng không gian như bị một lực lượng lớn địa phế chọc khí xâm thực rót vào, cuối cùng hoàn toàn nhấm chìm. Nơi đây lại biến thành một bức tường chướng khí hùng hậu, nhưng lần này Ninh Chuyết không còn ngọn nến thứ hai để tạo ra một quỹ đạo quy tịch thứ hai. Trên thực tế, chiếc quan nhạn của Thái Tố Tán Hình Xích cũng đã lụi tàn và tan biến sau khi tạo ra con đường đầu tiên. Nó đã khôi phục hình dáng ban đầu của một chiếc thước. Ninh Chuyết không biết pháp thuật của thành chủ Bạch Chỉ, không thể tự mình thi triển quang nhạn. Ngay cả khi sử dụng pháp bảo này, hắn cũng rất khó khăn. Rốt cuộc đây là cấp độ pháp bảo, trong khi pháp lực của Ninh Chuyết quá kém, chỉ ở cấp độ trúc cơ. Ninh Chuyết ôm Thanh Sĩ đáp xuống, chiến giáp phát ra tiếng rên rỉ chói tai, sau đó là một mảnh lớn giáp lưng vỡ vụn bong ra, rồi giải thể nhanh chóng lan ra toàn thân. Bộ giáp cơ quan hoàn toàn mới này còn chưa được sử dụng bao lâu đã bị phá hủy hoàn toàn. Có thể thấy cuộc hành trình cứu người với tốc độ sinh tử này kinh tâm động phách tới mức nào. Giờ đây Ninh Chuyết vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng cảm xúc lạnh thấu xương, tựa như có thể đóng băng cả linh hồn của luồng loạn lưu hư không kia. Trái tim hắn đập loạn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cuộc quyết đấu đến thời khắc này, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, đứng ở bên bờ vực bị thất bại. Và điều này cũng dẫn tới kết quả này chính là một sự lựa chọn của bản thể phủ quân Vong Xuyên. Bóng mờ của Minh Dạo nhắm thẳng vào quỹ đạo của quy tịch, quả thật là vô cùng sắc bén và chính xác, gần như đạt được một đòn chí mạng đối với phe Ninh Chuyết và La Tư. Ninh Chuyết biểu cảm vô cùng nghiêm trọng. Hắn ôm thành sĩ quay đầu nhìn bức tường chứng khí hùng vĩ như vách núi. Hắn thầm nghiến rằng tình hình vô cùng tồi tệ. Hiện tại hắn và Thanh Tiêu Quân ở một bên, còn La Tư ở bên kia. Tường chứng khí đã cắt đứt việc truyền quân lực, không có quân lực gia trì. La Tư có thể chống đỡ được bao lâu đây? Sự dò dự trước đó là không nên, cũng là không đáng. Ninh Chuyết cảm thán trong lòng. Không biết trong lúc thoát hiểm vừa rồi, ý niệm truyền thần thức của ta tới La Tư có tới được hắn không? Hắn cần La Tư tiếp tục chống đỡ để cầu kéo thời gian. Thời gian vô cùng quan trọng, hắn quá cần thời gian. Thành hiểm đại nhân. Trong Thanh Tiêu Quân vang lên tiếng khóc than. Thành sĩ, lại có tu sĩ quỷ tộc khẩn cấp bay về phía Ninh Chuyết. Mà phụ thân của Tiêu Ma cũng bay đến trên không trung của quân trại tế điển, liên tục quát lớn, cố gắng ổn định quân tâm đang dao động. Ninh Chuyết nhào mắt, lập tức nhận ra Thanh Tiêu Quân cũng vô cùng bất ổn, đứng ở bên bờ vực sụp đổ. Mặc dù đội quân này chỉ mới được thành lập, nhưng nó có thể cung cấp sự gia trì quốc lực quan trọng nhất. Không có sự gia trì này, Ninh Chuyết đơn độc cơ bản không có tư cách để ngồi vào bàn cờ của trận quyết đấu này. Hắn phải ổn định Thanh Tiêu Quân. Thanh Tiêu Quân được chia thành hai phần lớn, một phần là Tiêu gia, phần này rất ổn định, nhưng phần còn lại là Thanh gia của quỷ tộc. Thanh Hiểm vừa chết, Thanh Sĩ hôn mê, khiến các tu sĩ này hoang mang lo sợ, sĩ khí tụt xuống đáy, đang ở trên bờ vực sụp đổ. Vào thời điểm quan trọng, Ninh Chuyết trực tiếp thi triển thần thông nhân mệnh huyền ti lên người Thanh Sĩ trong vòng tay. Hắn nhanh chóng thi triển các pháp thuật, các thủ đoạn trinh sát và trị liệu gần như lần lượt được áp dụng trên người của Thanh Sĩ. Thanh Sĩ, tỉnh lại, mau tỉnh lại. Thanh Sĩ là quỷ tộc được Ninh Chuyết, La Từ và Thanh Yểm liều mạng cứu giúp, vết thương lại không nặng, rất nhanh đã lành. Dưới sự trợ giúp của thần thông, nàng mở hai mắt. Sau một lúc mơ hồ, vành mắt của nàng chuyển đỏ, nước mắt nhanh chóng trào ra. Ninh Chuyết lại trực tiếp đặt nàng đứng thẳng ở trên mặt đất, hai tay giữ chặt vai nàng. Thanh Sĩ, bây giờ không phải là lúc đau buồn, người có muốn báo thù không? Ninh Chuyết chất vấn, khiến Thanh Sĩ sững sờ. Ninh Chuyết lại quát, phụ thân người đã chết, kẻ chủ mưu chính là Vong Xuyên phủ quân, hắn chính là kẻ thù giết phụ thân ngươi, ngươi có muốn báo thù không? Nỗi bị thương trên mặt của Thanh Sĩ nhanh chóng bị sự phẫn nộ căm hận thay thế. Sâu trong đôi mắt của nàng bốc lên ngọn lửa màu xanh, nàng nghiến răng nghiến lợi đáp, báo, ta nhất định phải báo thù. Ninh Chuyết một hơi hít thật sâu, nhìn thẳng vào mắt nàng, bây giờ cơ hội báo thù ngay ở trước mắt, ngươi cần phải ổn định bản thân, sau đó dẫn dắt Thanh Tiêu Quân tiếp tục đóng quân. Ta cần ngươi giúp cung cấp quân lực, quân lực càng nhiều càng tốt, ngươi có thể làm được không? Thanh Thanh, chỉ khi chúng ta đồng lòng hiệp lực mới có thể phá hoại kế hoạch trăm năm của phủ quân Vong Xuyên, trả lại sự yên bình và an lành cho Bạch Trì Tiên Thành, khiến phụ thân ngươi không chết vô ích và đòi lại công đạo cho tất cả những sinh linh vô tội đã bị hiến tế. Thanh Sĩ hít một hơi thật sâu, gật đầu thật mạnh, Tiểu Ma, ta nghe lời ngươi, chúng ta cùng nhau báo thù. Vừa nói, nước mắt nóng hồi của nàng tuôn rơi. Ninh Chuyết liếm đôi môi khổ khốc, đối mặt với ánh mắt trong suốt và nồng nhiệt của Thành Sĩ, hắn có chút khó khăn để nhìn thẳng. Hắn quay đi nhìn lên bầu trời. Ta đã thi triển pháp thuật lên người, có thể giúp người kịp thời nhận được thần thức truyền niệm của ta, thậm chí còn có thể nhận được sự gia trì pháp thuật của ta. Hắn đã tạo ra một lớp ngụy trang cho thần thông nhân mệnh huyền ti. Tin ta, chúng ta vẫn chưa thua. Tiếp theo, chỉ cần ta tìm thấy sơ hở của pháp trận này, ta sẽ có thể một lần nữa ảnh hưởng tới cục diện trận chiến, chi viện cho La Tư. Vong Xuyên Tiên Thành. Này, ta lại vào được rồi. Tăng Tịnh Đức mang theo Tô Linh Đồng, hóa thành một vũng bóng đen, lướt đi như nước qua các khe hở, một lần nữa lèn vào phủ thành chủ. Trước đó, ông ta suýt chút nữa đã phải rời khỏi phủ thành chủ. Nhưng vào thời khắc cuối cùng, những lời nói từ tận đáy lòng của Tô Linh Đồng đã chạm tới ông ta, khiến ông ta bừng tỉnh. Bản thân cũng cảm thấy kỳ lạ, tại sao lại dễ dàng có được Vong Xuyên oà nhãn như vậy. Rõ ràng đây là phủ quân Vong Xuyên cố ý sắp đặt, cố ý bố trí đặc biệt, để lại cho Tăng Tích Đức ăn trộm. Vong Xuyên phủ quân có thiên tư dòng chảy quên lãng, điều này cho phép hắn có thể rút ra ký ức tu hành của người khác từ sông Vong Xuyên. Vì vậy mặc dù là quỷ tu, hắn lại tinh thông nho tu, càng tinh thông trận pháp, Hai điểm này có thể thấy rõ qua động thái lớn lần này của hắn. Nhưng có trình độ trận pháp sâu sắc như vậy, hắn lại không hề thêm trận pháp nào cho Vong Xuyên Oà Nhãn. Kiểu bố trí này rõ ràng là muốn ta ăn trộm, dùng thứ này để đuổi khéo ta. Sau đó lại lo lắng ta sẽ tiếp tục ăn trộm ở đây, gây ra ảnh hưởng tồi tệ hơn, nên đã phát động bố trí, vái kim bài được gia trì quốc lực ra tay, ép ta phải bỏ chạy trong thảm hại. Hay lắm. Tăng Tích Đức thầm nghiến răng. Sự qua loa của phủ quân Vong Xuyên giống hệt như sự bố thí cho một kẻ ăn xin, đã xúc phạm nghiêm trọng tới lòng tự trọng của một tên đại đạo tặc. Đặc biệt bên cạnh Tăng Tích Đức có một hậu bối đồng môn. Hơn nữa vị hậu bối này còn được Tăng Tích Đức coi trọng, vô cùng thưởng thức, cho rằng rất có tiền đồ. Sau này khi hậu bối trong bốn phái trưởng thành, hồi tưởng lại ngày hôm nay chắc chắn sẽ cười nhạo. Vị tiền bối trong môn Tăng Tích Đức cũng chỉ có thế thôi, dễ dàng bị phủ quân Vong Xuyên đuổi đi. Điều này khiến Tăng Tích Đức phải để khuôn mặt già này ở đâu. Báo thù nhất định phải trả đũa thật mạnh. Vì vậy Tăng Tích Đức mang theo Tô Linh Đồng quay lại, trở lại phủ thành chủ. Ta phải cho phủ quân Vong Xuyên một bài học nhớ đời nhất. Tạm hết chương 328. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.